Mục Thần Ký, chương 1072, Một Kiếm Kinh Đông Cực 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Mục thanh âm truyền đến. Chư vị hiền chất, nữ hiền chất, các ngươi tới khiêu chiến ta. Ta không thể cậy già lên mặt. Ta để Phi đến cùng các ngươi quyết đấu. Nếu như các ngươi có thể cùng cảnh giới thắng qua Phi, ta lại đánh với các ngươi một trận. Đang nói, chỉ thấy trong điện đi ra một quái vật khổng lồ, đầu rồng, thân kỳ lân, đuôi rồng. Vừa đi, một bên hóa thành thân người. Trưởng thành thiếu niên hùng tráng nói: ta là tôn thần cảnh giới, ai dám đánh với ta một trận? Bọn Long Tử Long Tôn Thanh Long Thiên Cung tiếp tục xuống khiêu chiến. Nhưng mà thiếu niên gọi Phi này dùng công pháp thần thông lăng lệ bá đạo, các loại thần thông tầng tầng lớp lớp, để cho người ta hoa mắt. Liên tiếp đánh bại 20-30 vị Long Tử Long Nữ. Long Phi đánh cho mệt mỏi, liền đổi lại Yên Nhi nghênh chiến. Liên tục 3 năm ngày, vậy mà không một lần bại. Đại Thái Tử nhíu mày, ho khan một cái, nói: các ngươi lui ra, ta đến. Hắn đi ra phía trước. Long Phi liếc hắn một cái, chần chờ một chút, hướng trong điện nói: giáo chủ, con rồng này giữa trán đầy đạn, địa các phương viên chỉ sợ đã là cường giả đế tọa, ta không phải đối thủ của hắn. Tần Mục đi ra điện đến, cười nói: Long Bàn lui ra. Đại Thái Tử hướng Tần Mục chào, nói: đệ đệ muội muội có nhiều tinh nghịch, đắc tội Mục Thiên Tôn, Nguyên Long đến đây bồi tội. Tần Mục đưa tay cười nói: không cần phải nói, ta đã biết ý đồ ngươi đến đây. Ta nhập đạo thần thông tổng cộng có 8 chiêu. Nếu ngươi có thể đón lấy ta 8 chiêu này, ta sẽ bỏ qua chuyện cũ. Nguyên Long Thái Tử trong lòng vui mừng, trầm giọng nói: Thiên Tôn, xin mời. Tần Mục không nói lời gì thi triển ra nhập đạo thần thông chiêu thứ nhất. Đột nhiên thiên tượng đột nhiên thay đổi. Chỉ thấy thiên đạo treo cao, nguyên đạo bằng phẳng rộng rãi. Thiên viên địa phương, 49 thiên đạo, cùng 36 nguyên đạo dung hợp, tạo thành tứ phía bóng loáng độ cong. Tứ phía đường cong kia nổi lên hiện ra gương mặt hỉ nộ ái ố bốn tôn thần ma khác biệt. Nguyên Long Thái Tử ngước đầu nhìn lên. Tần Mục hóa thành tứ diện thần này cho hắn một loại cảm giác uy chấn thiên địa. Trong lòng bất giác sinh ra sợ hãi. Tần Mục ấn pháp rơi xuống. Nguyên Long Thái Tử nhịn không được cưỡng ép tăng cao tu vi để ngăn cản. Hắn nguyên bản định cùng Tần Mục cùng cảnh giới giao phong. Nhưng mà chân chính đối mặt Tần Mục, hắn phát hiện giống nhau cảnh giới căn bản không phải đối thủ của Tần Mục. Cho nên khi cơ quyết đoán, đem tu vi của mình tăng lên tới cấp độ chân thần, hắn đón lấy một kích này của Tần Mục, pháp lực thể nội hỗn loạn, nguyên khí cuồng bạo chảy xiết, không bị khống chế, thần thức cũng cơ hồ bị đánh tan. Trong lòng sợ hãi, vội vàng lại lần nữa giải phong giao trì cảnh giới pháp lực. Lúc này mới bình phục hỗn loạn thể nội. Lại tại lúc này, Tần Mục thi triển ra chiêu thứ hai nhập đạo đại thần thông. Đó là thiên địa huyền môn. Từ trên trời giáng xuống, chấn áp xuống. Thiên địa huyền môn dung hợp thiên đạo 49, U Đô đại đạo 64. Hóa thành một loại thần thông đáng sợ. Nguyên Long Thái Tử bất đắc dĩ, lại tăng lên nữa pháp lực, đem tu vi tăng lên tới giao trì cảnh giới đỉnh phong. Lại phảng phất có huyền đô cùng U Đô đè xuống, chấn áp nhục thân, hừng hực nghiệp hỏa đốt cháy linh hồn, khiến cho hắn lại lần nữa giải khai phong ấn chảm thần đài cảnh giới. Lập tức, Tần Mục thi triển ra chiêu thứ ba nhập đạo thần thông, Thiên Hà Lãm Tương Quan Tứ Cực. Chiêu thứ tư nhập đạo thần thông, Đại La Thiên Thượng Tụ Viên Thành. Một chiêu lại một chiêu nhập đạo thần thông thi triển đi ra. Nguyên Long Thái Tử liều mạng ngăn cản. Cũng may hắn dù sao cũng là đế tọa cảnh giới tồn tại, đem tu vi giải phong đến cảnh giới chảm thần đài, đủ để đón lấy thần thông Tần Mục. Cho dù nhập đạo đại thần thông, rốt cục 8 chiêu làm xong, Tần Mục quơ quơ ống tay áo, quay người về điện. Nguyên Long Thái Tử khom người đưa tiễn, nói: đa tạ Thiên Tôn thành toàn. Tần Mục nói: phụ thần ngươi đã thấy qua thần thông của ta, hắn chuyển thế thân hẳn là cũng sắp tới đến Đông Cực rồi nhỉ? Nguyên Long thái tử nao nao, sắc mặt đỏ lên, hắn xuất lĩnh rất nhiều đệ đệ muội muội trở về Lăng Tiêu điện. Đã thấy trên mặt Đông Đế Thanh Long vui mừng, cười nói, các ngươi làm tốt, nhất là Nguyên Long, ngươi buộc hắn xử xuất 8 chiêu đại thần thông, có thể nói lập công lớn. Bất quá, ta còn cần mấy ngày, suy tính sơ hở trong công pháp thần thông của hắn. Nguyên Long thái tử khom người nói, nhi thần cầu chúc phụ thần thắng ngay từ trận đầu. Đông Đế Thanh Long cười ha ha, đi bế quan, qua hơn 10 ngày, Đông Đế xuất quan, gọi đến bọn người Nguyên Long thái tử, hỏi thăm động tĩnh Tần Mục mấy ngày nay. Nguyên Long thái tử nói, Mục Thiên Tôn những ngày này một mực tại trên Long đảo, ngẫu nhiên đi lại, cũng không rời đảo. Đông Đế Thanh Long cười nói, tiểu tử này ngược lại thật trầm ổn. Nhưng vào lúc này, chuyển thế thân của hắn từ phía sau hắn đi ra, chính là một tôn hình thái đế hoàng đầu rồng thân người. Thân quấn long khí, kim long chi khí lách thân, uy vũ bất phàm. Chuyển thế thân Đông Đế Thanh Long hướng giao chỉ đi đến. Bọn người Nguyên Long thái tử đi theo, thanh thế to lớn, dẫn tới không biết bao nhiêu long tử long tôn trong Thanh Long Thiên Cung nhao nhao bay lên không trung quan sát. Đến giao chỉ Long đảo, chuyển thế thân Đông Đế đưa tay, bọn người Nguyên Long thái tử dừng bước, sừng sững trên không trung. Chuyển thế thân Đông Đế chậm chậm rơi vào trên Long đảo, cười nói, đại pháp sư đợi lâu. Tần Mục khách khí nói, Đông Đế khách khí, hôm nay khảo giác bản lãnh của ta, ta cũng muốn cùng Đông Đế cực chút tặng thưởng. Ta chỗ này có một vò địa mẫu nguyên quân hồng mông nguyên dịch, muốn đánh cực Đông Đế Linh Bảo Sơn, không biết Đông Đế bệ hạ phải chăng có hứng thú này. Chuyển thế thân Đông Đế trừng to mắt, hô hấp dồn dập, hồng mông nguyên dịch, một vỏ hồng mông nguyên dịch. Tần Mục lật bàn tay một cái, một vỏ hồng mông nguyên dịch nơi tay, năng lượng tràn ngập cây ết ủng bố mà thuần túy, cười nói, bệ hạ nghĩ như thế nào? Chuyển thế thân Đông Đế trần chờ một chút, nói, hồng mông nguyên dịch mặc dù chân quý, nhưng một vò nguyên dịch không đổi được Linh Bảo Sơn. Dạng này, ta cùng ngươi cược một ngọn núi. Tần Mục cười nói, tốt, vậy thì một ngọn núi. Bệ hạ, ta là tôn thần cảnh giới. Chuyển thế thân Đông Đế gật đầu, phong ấn Nam Thiên Môn, cười nói, ta lấy cảnh giới tôn thần đối với ngươi. Mời. Tần Mục mỉm cười, ngang nhiên rút kiếm. Một kiếm bay ra, kiếm quang lạnh, quang mang chiếu rọi, lập tức giao trì Long đảo trên không hiện ra Thái Hoàng Thiên, Thái Minh Thiên, Thanh Minh Thiên, Huyền Thai Thiên, Tam Thập Tam Trọng Thiên, gào thét nhảy ra, trong kiếm quang, chuyển thế thân Đông Đế vừa sợ vừa giận, một kiếm Tam Thập Tam Trọng Thiên, đó căn bản không phải thần thông Tần Mục, Tam Thập Tam Trọng Thiên đập vào mặt. Để hắn mười mấy ngày nay dốc lòng lĩnh hội, nghĩ ra biện pháp phá giải Tần Mục thần thông hoàn toàn vô dụng. Trong kiếm quang, long huyết bay ra, cuối cùng, Tam Thập Tam Trọng Thiên hóa thành một kiếm. Tần Mục cầm kiếm nơi tay, thét dài một tiếng, rốt cục cảm ngộ đến Khai Hoàng kiếm vực. Chung quanh hắn hình thành đáng sợ kiếm vực, phảng phất như nắm giữ một loại đại đạo vô kiên bất tồi tất cả lực lượng. Kiếm nơi tay, Tần Mục một kiếm đâm ra, kiếm vực ngưng tụ hắn hết thảy tinh thần, hết thảy nguyên khí, thần thức, thậm chí ngay cả nguyên thần cũng theo đó nhảy cẫng lên. Hắn trong bất chi bất giác đem kiếm vực cùng kiếm thức nhị thập dung hợp. Kiếm nhị thập cùng kiếm vực dung hợp, rốt cục để hắn hoàn mỹ thi triển đi ra một chiêu Khai Hoàng khai sáng này. Một kiếm đâm xuyên chuyển thế thân của Đông Đế, chuyển thế thân Đông Đế bay ngược mà đi. Toàn thân vết thương nổ tung, nứt thương mấy trăm chỗ, lăn lông lốc ném ra khỏi giao trì, đâm vào trong một mảnh cung điện. Tần Mục thu kiếm, hướng về phía sau lưng Yên Nhi nói, chuẩn bị thu sơn rời đi, chúng ta nên đi tiếp Bắc Đế. Cách chương.